Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3869, Đại Toái Liệt Thuật Hiển Uy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cái che kín lân giáp bàn tay, lập tức đập chết tốt mấy người cao thủ. Trong đó một cái vẫn là thần hoàng ngũ trọng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Vạn Huyết trên cây ăn quả không? Xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người con ngươi co lại nhanh chóng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Ngạc tộc tộc trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đột nhiên xuất hiện khôi ngô thân ảnh, thực sự là Ma Ngạc tộc tộc trưởng. Không muốn chết, cút xa một chút cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Ngạc tộc tộc trưởng quát lạnh, bá đạo hết sức. Những người khác sắc mặt hết sức khó coi, trong mắt lưu chuyển hung quang. Nhưng là, những người này mặc dù đều là hung ác chi đồ, lại không ai dám mạnh miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Ngạc tộc tộc trưởng, thế nhưng là ma loạn tinh vực bá chủ một trong. Ai dám mạnh miệng, chỉ có đường chết một đầu. Trừ phi là cùng đối phương người cùng đẳng cấp vật. Mặc dù bọn họ rất không nỡ Vạn Huyết quả, nhưng là chỉ có thể lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng không có ý xuất thủ. Mặc dù Vạn Huyết quả đối Lục Minh mà nói cũng có đại dụng, bởi vì Vạn Huyết quả ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, có thể bị Lục Minh hấp thu, hóa thành tiềm năng để dành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đối chiến Ma Ngạc tộc tộc trưởng, quá mức nguy hiểm, đối phương thực lực, tuyệt đối không kém gì Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc vị kia dâu quai nón đại hán. Hai người bọn họ, trừ phi át chủ bài ra hết, dùng ra đại sát khí, mới có thể ứng phó đối phương. Nhưng là ở trước mặt nhiều người như vậy dùng ra đại sát khí, coi như có thể giải quyết Ma Ngạc tộc tộc trưởng, cũng sẽ bị những người khác để mắt tới. Đến lúc đó nguy hiểm hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì mấy cái Vạn Huyết quả. Không đáng. Hai người từ một bên đi vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, mấy cái khác phương hướng cũng đột nhiên bộc phát đại chiến. Một đám người đang kịch liệt chém giết. Thỉnh thoảng có người vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái kia phương hướng cũng đều xuất hiện thần dược. Đều là vô cùng chân quý thần dược. Rất nhiều người tâm lý lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây vẫn chỉ là mới vừa gia nhập mảnh này đầm lầy mà thôi. Liền liên tục phát hiện chân quý thần dược. Cái kia trung tâm triều trạch. Cái kia phát ra sáng chói sáng mờ bảo vật. Nên chân quý dường nào. Có ít người trực tiếp bỏ nơi này thần dược. Tăng thêm tốc độ. Hướng về đầm lầy chỗ sâu bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vật là của ta. Ai cản ta thì phải chết. Ma Ngạc tộc tộc trưởng phi thường bá đạo. Thét dài một tiếng. Hóa thành một đầu to lớn cá sấu. Chiều cao vạn mét. Toàn thân đen kịt. Bốc lên ma khí nồng nặc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái đuôi của hắn quét qua mà ra. Trực tiếp có hơn 10 cái cao thủ bị quét trúng. Thân thể nổ bể ra. Hống hống hống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác Ma Ngạc tộc cường giả cũng nhao nhao hóa ra bản thể, đi theo Ma Ngạc tộc tộc trưởng hướng về đầm lầy chỗ sâu cuồn cuộn đi. Hình ma tông người cùng bản tọa đi. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Hình Ma Tông tông chủ hét dài một tiếng, mang theo Hình Ma Tông cao thủ, hướng về đầm lầy chỗ sâu bay đi. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma loạn tinh vực mấy cái khác đỉnh cấp thế lực, cũng mang theo môn hạ cao thủ, xông về đầm lầy chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, ma loạn tinh vực mạnh nhất một nhóm người, đều vọt vào đầm lầy chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, còn có một bộ phận người, không có tùy tiện xông đi vào. Những đại lão kia tiến vào, bọn họ đi theo vào, cũng không có cách nào cạnh tranh. Chẳng bằng ở trong này lấy được một vài chỗ tốt, đến càng thêm thực sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, đồng dạng không có xông đi vào. Đầm lầy chỗ sâu, mặc dù có cực kỳ chân quý bảo vật, nhưng là nhiều người như vậy xông đi vào, nhất định sẽ bộc phát đại chiến thảm thiết. Bọn họ hiện xông vào, quá không sáng suốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng bằng ở nơi này bên ngoài, thu hoạch được một chút thần dược đến dễ chịu. Nơi đó cũng có một gốc vạn huyết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy bên trái mấy vạn mét bên ngoài, cũng có một gốc vạn huyết quả. Một bụi này vạn huyết quả phía trên, mang theo 9 cái đỏ tươi trái cây, phát ra mê người quang trạch. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước ra một bước, liền hướng về bên kia phóng đi. Chỉ là một cái chuẩn hoàng, cũng muốn nhúng chàm vạn huyết quả, tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng bạo ngực tiếng giống truyền đến. Sau đó, một cái đen nhánh ma phủ, từ bên cạnh, hướng về Lục Minh bạo chạm mà đến. Ma khí cuồn cuộn, khí tức bức nhân. Đây là một cái thần hoàng nhị trọng cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên trở lại, một quyền đánh ra. Một quyền này, dùng ra đại toái liệt thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, Lục Minh nắm đấm, đánh vào đen nhánh ma phủ phía trên. Bộc phát ra một tiếng đáng sợ oanh minh. Kình khí thủy triều, từng vòng hướng về tứ phía khuếch tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh mới nhìn rõ. Công kích hắn, là một cái đầu đỉnh mọc ra một cái sừng tráng hán. Giờ phút này, cái này tráng hán trong mắt, hoàn toàn đều là kinh hãi cùng hoảng hốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt, tráng hán trong tay ma phủ, phát ra soạt soạt thanh âm. Phía trên, xuất hiện vết rách chằng chịt. Cuối cùng nguyên một đem ma phủ, đều vỡ nát thành mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có như thế, cường tráng đại hán bản nhân thân thể cũng phủ đầy vết rách chằng chịt, phảng phất cả người hắn là đồ sứ làm đồng dạng. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, cường tráng hán thân thể nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ, trực tiếp bị đại toái liệt thuật đánh thành mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn thần hoàng nhị trọng cao thủ, trực tiếp bị Lục Minh miểu sát, không có chút nào sức hoàn thủ. Đây chính là ta hiện tại lực lượng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt tỏa sáng, đối bản thân lực lượng, cảm giác rất hài lòng. Phải biết, vừa rồi, hắn còn không có xuất phát chiến tự quyết đây. Chỉ có bằng cấm kỵ chi lực cùng đại toái liệt thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, bốn phía, không ít người thấy một màn như vậy. Con ngươi rụt lại một hồi, cảm giác có chút hoảng hốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái chuẩn hoàng, thế mà miểu sát một vị thần hoàng nhị trọng. Sức chiến đấu cỡ này, có thể xưng khủng bố. Chẳng lẽ là cái nào đó đại tộc đi ra lịch luyện tuyệt thế yêu nghiệt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quản hắn là cái gì yêu nghiệt? Giết, giết hắn, còn có thể được trên người hắn bảo vật. Hắc hắc, tiểu tử này, là của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh những người này, đều là cùng hung cực ác chi đồ. Mặc dù vừa bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng ngay lúc đó bị tham lam thay thế. Ở ma loạn tinh vực, cũng thường xuyên sẽ có thiên kiêu yêu nghiệt đi lịch luyện. Loại này thiên kiêu yêu nghiệt, bọn họ cũng không phải chưa từng giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, thường thường loại này thiên kiêu yêu nghiệt, trên người bảo vật đông đảo. Giết một cái, chính là kiếm lớn. Cho nên, mấy hơi thở sau, tối thiểu có 7-8 đạo thân ảnh, đánh về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, có thần hoàng tam trọng, cũng có thần hoàng tứ trọng, thần hoàng ngũ trọng trở lên. Trước đó cơ hồ đều vọt vào đầm lầy chỗ sâu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7-8 cái cao thủ. 7-8 đạo công kích, lập tức hướng về Lục Minh bao phủ tới. Nhiều cao thủ như vậy liên thủ, không cần nói là một cái chuẩn hoàng, coi như đồng dạng là thần hoàng tứ trọng, đều rất nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến được tốt, Lục Minh cảm giác toàn thân trên dưới, đều phấn chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Đem chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm. Ong ong ong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 3 cái trọng lực châu. Đồng thời bay ra ngoài. Cường đại trọng lực. Đem 7-8 cái cao thủ bao phủ ở bên trong. Cường đại trọng lực. Áp hướng bọn họ. Đồng thời. Lục Minh vận chuyển đại toái liệt thuật cùng đại thần phong thuật. Nghênh kích mà ra, song quyền liên tục oanh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ quyền kình, có được đại thần phong thuật cắt đứt lực lượng. Cũng có đại toái liệt thuật vỡ vụn lực lượng. Hóa thành cuồn cuộn quyền kình. Đánh phía 4 phương 8 hướng. Cùng 7-8 cao thủ công kích. Đụng vào nhau, những cái kia thần hoàng tam trọng công kích. Không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị Lục Minh quyền kình đánh tan. Kinh khủng quyền kình không ngừng. Đánh vào những người kia trên người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị đánh chết. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.